thì sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức đấy. Như một lời nhắc nhở khiêu khích đến từ Dương, nó khiến tôi cảm thấy thích thú mà đáp rằng tất nhiên là như thế rồi. Rời khỏi văn phòng của Dương, tôi hào hứng trở về nhà sắp xếp đồ đạc. Dù sao thì cũng còn 3 ngày nữa mới phải đi làm, tôi nên tranh thủ thời gian này về quê thăm nhà. Tính ra cũng phải hơn 2 tháng rồi tôi chưa có về thăm bố. Bố ở nhà một mình chắc nhớ tôi lắm đây. Chuyến này về quê tôi giấu không cho bố biết, kiểu về bất ngờ luôn ấy. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, xe khách chở tôi về đến đầu làng, đi bộ thêm 500 mét nữa là về tới nhà. Trông thấy con gái, bố tôi bất ngờ mà đi nhanh tới, đỡ giúp tôi cái ba lô đeo ở sau lưng. Thu về đấy à? Sao không gọi báo trước với bố một tiếng? Tại con muốn làm cho bố bất ngờ đấy, bố vui không? Vui chứ, con gái xa nhà lâu ngày mới về, bố đương nhiên là phải vui rồi. Vâng, mà bố đang làm gì ở ngoài vườn thế ạ? Bố đang sửa lại cái giàn mướp cũ, mưa gió nhiều mất cái dây sắt nó han rỉ hết ra rồi. Để ba lô vào nhà, sực nhớ ra điều gì đó, bố liền hỏi: Thế con ăn gì chưa? Có đói không? Để bố đi pha mì tôm cho nhé. Dạ thôi, lúc trước lên xe con ăn tạm bát phở rồi, giờ vẫn còn no đây này. Nói xong tôi lấy ra từ trong cái túi mình vừa đem về 2 bộ quần áo mới đưa cho bố. Bố mặc thử xem có vừa không. Hôm trước đi mua đồ con thấy mấy bộ này đẹp nên mua về cho bố đấy. Ôi dào, mua làm gì cho tốn kém. Bố ở nhà đầy quần áo ra ấy. Đấy, cái tính của bố tôi, cứ sợ con gái tốn tiền nên lúc nào cũng mua đồ gì mới là cũng nói như vậy hết á. Nhưng bố toàn đồ cũ rồi, lâu lâu cũng phải mua mới lấy 1-2 bộ chứ ạ. Ừ, bố cảm ơn con. Bố mặc thử đi xem có vừa không. Đem số đồ tôi mua để cho mặc thử, bộ nào bộ ấy vừa in, tôi vui ra mặt mà bảo với bố: Bố thấy chưa, con chọn đồ chuẩn chứ ạ. Ừ, chuẩn lắm. Nói xong hai bố con lại nhìn nhau bật cười. Tối đó bố tôi bắt con gà trống hơn 2 cân nuôi ở ngoài vườn để về giết thịt tẩm bổ cho con gái. Gà ta nuôi ở quê thì làm món luộc, với tôi vẫn là ngon nhất. Bộ lòng mề thì chúng ta cho vào nấu mướp cũng rất ngon. Ngồi ăn tối, bố để riêng 2 cái đùi gà ra bát cho tôi: Ăn đi, ăn nhiều vào với béo được. Bố cũng ăn đi ạ. Con ăn một cái, bố ăn một cái. Không, đùi bố để phần cho con đấy, bố ăn phần khác được rồi. Bố tôi lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhà thịt gà là phải để ra 2 cái đùi cho con gái. Thế tôi gặm đùi gà một cách ngon lành. Bố hỏi: Ngon không con? Có ạ. Nào, con lên Hà Nội, bố giết cho con 2 con gà, mang lên bỏ tủ lạnh mà ăn dần nhé. Bố cũng mau ăn đi, sao cứ ngồi nhìn con ăn suốt thế. Bố ăn đây, con gái lớn rồi, càng nhìn càng xinh. Con bố mà lại phải xinh chứ. Xinh nhưng mà hơi gầy đấy, phải ăn uống tầm bổ nhiều hơn. Con cao 1m64, nặng 49 cân là vừa đẹp rồi mà bố. Bố lắc đầu rồi bảo: Gầy đấy, phải lên 52-53 cân mới đẹp. Tôi cười trêu lại bố: Béo quá có lấy chồng sao được hả bố? Không lấy thì về ở với bố, không sao hết. Là bố nói đấy nhá, sau thấy con gái 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng thì bố đừng có hối đấy. Ừ, không hối. Hôn nhân là chuyện lớn, bố không muốn con lấy bừa đâu. Nhắc tới chuyện chồng con là bố tôi lại có đôi lời nhắc nhở: Bố thì không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong con lấy được người chồng tử tế, yêu thương, bao dung cho con gái của bố là được. Vâng, con biết rồi ạ. Bữa cơm canh hôm nay rất vừa miệng, toàn hết 2 bát cơm, 2 cái đùi gà, thêm bát canh nữa là no căng bụng. Qua tới ngày hôm sau, đang đứng quét sân thì trông thấy cô Mai qua chơi. Cháu chào cô ạ. Ờ, cháu mới về à? Cháu về từ chiều qua. Bị chú ý bởi sổ khoai cô Mai đang cầm trong tay, tôi liền hỏi: Khoai lang ở đâu thế cô? Cô tự trồng đấy, sáng mắt trời nên cô ra vườn đào được ít khoai, nhìn ngon quá, đem qua cho hai bố con cháu một ít. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Vì là món khoái khẩu nên tôi hào hứng chạy đến nhận lấy rổ khoai từ tay cô Mai. Khoai to cô nhỉ, để lâu luộc rồi chắc là ngọt với bở lắm đây. Ừ, cô cũng trồng mấy giống này vào năm ngoái, ngon mà ngọt lắm đấy. Cô vào nhà uống nước đi ạ. Thôi cô về luôn giờ đây. Mà bố cháu đâu rồi? Bố cháu ra chợ, chắc vào lúc nữa mới về. Ừ, cô con gái về chơi thế này ông ấy vui lắm nhỉ. Thôi cô về nhá, lúc nào rảnh thì sang chơi với cô nha. Vâng. Nhìn bóng lưng cô Mai rời đi, tôi lại nhớ đến chuyện xưa. Bao năm rồi Không biết cô ấy còn giữ tình cảm đặc biệt cho bố tôi không. Ngày trước tôi có cứng rắn, kiên quyết trong chuyện không muốn bố đi bước nữa. Tôi đã trưởng thành hơn. Nghĩ lại thì thấy bố ở nhà một mình đúng là hiu quạnh và buồn thật đấy. Có người bạn già bên tâm sự, thủ thỉ trò chuyện bên tai mỗi ngày, chẳng phải là sẽ vui hơn sao? Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì bố tôi đi trở về. Thu à, bố mua được ít bánh rán mật đường ngon lắm này. Đúng loại ngày xưa con vẫn thích ăn đấy. Đâu, đâu ạ? Chạy tới bên bố, tôi xẻ tay mình ra giống như hồi còn bé, háo hức chờ đón bố đi mua về. Đặt túi bánh mật vào tay con gái, bố bảo: con ăn thử đi. Con xin, cô Mai vừa sang cho bố con mình một rổ khoai lang đấy ạ. Vậy sao? Chắc cô ấy biết là con thích ăn khoai lang nên biết đào ở vườn đấy. Vâng. Ngồi dưới mái hiên nhà, tôi vừa ăn bánh rán của bố mua cho lại vừa nghĩ. Đắn đo một lúc tôi mới bảo với bố: bố này. Tôi định nhắc đến chuyện của bố và cô Mai nhưng rồi lại thôi. À không, không có gì đâu ạ. Con chỉ muốn nói là bánh rán rất ngon. Đêm cuối ở nhà, trước khi lên Hà Nội làm, tôi nằm ở võng đung đưa, còn bố thì ngồi ghế khâu lại cái áo bị tuột chỉ ở vai. Cái áo đó cũ lắm rồi, bố không lại làm gì nữa, bỏ ra làm rẻ lau được rồi đấy mà. Con mặc được mà con, bỏ đi phí lắm. Nhìn bố cặm cụi tỉ mẩn trong từng mũi khâu mà tôi cảm thấy thương bố quá. Bố của con khâu quần áo khéo ghê. Thì nhà có mỗi hai bố con, con thì đi học rồi, đi làm xa nên bố phải tự tay làm mấy việc này thôi. Làm nhiều là quen tay ấy mà. Giá mà nhà mình có thêm người thì vui bố nhỉ. Sao, muốn lấy chồng rồi à? Không ạ, ý con không phải vậy. Ý con là bố xem có ai phù hợp thì rủ người ta về sống cùng ấy. Như vậy con đi làm xa cũng thấy yên tâm hơn, khi ở bên bố luôn có người bầu bạn. Bố nhìn tôi, ông có chút sững sờ. Chẳng phải trước kia con từng nói là không thích bố đi bước nữa sao? Vâng, lúc đó con suy nghĩ ích kỷ. Bây giờ lớn hơn rồi con cũng hiểu chuyện hơn, nên chỉ cần bố thích thì bố hãy cứ làm đi ạ. Con sẽ ủng hộ bố. Bố già rồi, làm gì có ai muốn lấy nữa. Cô Mai đấy bố, bố ngỏ lời với cô ấy xem sao. Bố cười hiền rồi lắc đầu bảo: thôi con ạ, bố chẳng có gì, hay ốm đau bệnh tật nữa, cô ấy về ở với mình lại thiệt thòi ra. Mình cứ sống như thế này đi, tôi với bà con hàng xóm xung quanh, để khi có việc hay ốm đau gì thì còn nhờ họ giúp, vậy là đủ. Không muốn nhắc tới chuyện này nữa, bố tôi liền chuyển chủ đề. À, mai con đi chuyến sáng hay chiều thế? Con đi chiều ạ. Thế mai có mang gạo lên không? Dạ thôi, gạo lần trước vẫn còn mà bố. Con chỉ xin ít trứng gà với lại túi khoai lang với con gà là được. Mai bố chuẩn bị cho, rau ngoài vườn cũng tốt lắm đấy. Làm lấy mấy bó mà gói mang đi. Rau ở quê sạch, chứ ở trên thành phố toàn rau phun thuốc với kích thích thôi à. Vâng, bố có bao nhiêu thì cứ gói cho con nhận hết. Đấy, tôi xin bố có nhiêu đó thôi. Thế mà lúc đi, bố chuẩn bị cho thêm bao nhiêu là đồ, nhét chặt vào cái thùng xốp luôn cơ. Tạm biệt bố bằng một cái ôm, tôi bước lên xe khách. Tính chọn chỗ ngồi ở đầu cho đỡ say xe, mà có người khác ngồi mất nên đành ngồi hàng thứ hai vậy. Bố tôi thì vẫn đứng ở đó, hướng mắt nhìn theo chiếc xe khách đang chở tôi ngày một chạy xa dần. Từ khi không còn trông thấy nữa mới quay người ra về. Kết thúc 3 ngày nghỉ về thăm nhà, tôi bắt đầu đi làm trở lại như bình thường. Được làm thư ký cho Dương, tôi biết đây là cơ hội tốt để mình học hỏi, phát triển nên luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng. Có những ngày tăng ca hay phải đi tiếp khách đến 9-10 giờ đêm, thậm chí là muộn hơn thì tôi vẫn rất nhiệt tình với điều đó. Trang phục đi làm thường ngày của tôi sẽ là chân váy cùng áo sơ mi, tóc búi gọn gàng ở phía sau, chân đi giày cao gót. Kể ra thì từ ngày đi làm thư ký cho Dương, tôi thấy mình bị tốn kém kha khá tiền trong khoản ăn mặc. Trước làm ở công ty cũ, tôi làm nhân viên văn phòng, ít phải ra ngoài nên ăn mặc cũng bình thường thôi. Bây giờ làm thư ký, thường xuyên ra ngoài gặp khách cùng Dương, nên tôi cần có sự đầu tư chăm chút cho bề ngoài của mình. Nay Dương bị ốm, dẫu vậy thì anh ta vẫn miệt mài ngồi xử lý công việc từ sáng. Đến giờ nghỉ trưa, tôi có đem thuốc và cháo vào phòng làm việc cho Dương, thì thấy anh ta đang nằm nghỉ ghế sofa. Đặt hộp cháo xuống bàn, tôi quay sang nhìn Dương. Tôi cảm thấy ông trời ưu ái cho anh ta quá nhiều. Tôi nhắm mắt ngủ cũng trông cũng đẹp trai thế này. Do dự, không biết có nên đánh thức anh ta dậy hay không, thì Dương bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào tôi. Dù không làm gì khuất tất,

Nghe Dương kể ra những thứ anh ta có thể cho mình, tôi thực sự bị lung lay. Bởi lẽ bản thân sống khá thực dụng, tôi dễ dàng bị thu hút bởi những người đàn ông trưởng thành, có điều kiện kinh tế tốt. Bây giờ được người ta ngỏ lời bao nuôi, chẳng phải cơ hội để đổi đời tôi hay sao? Nhìn Dương thêm một lúc, tôi như đã có quyết định của riêng mình, thẳng thắn hỏi đối phương. Nếu mà tôi đoán không lầm thì ngay từ đầu anh đã có tình ý với tôi, nên mới muốn nhận tôi vào làm phải không? Cô muốn nghĩ sao thì đó là như vậy. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô, đừng có đánh giá cao mình quá, khi ngã sẽ đau đấy. Vậy thì cùng chờ xem ai sẽ là người ngã đau hơn nhé. Lời tôi vừa dứt khỏi miệng, Dương nhất nhanh đã hiểu ý tứ bên trong mà nở ra một nụ cười, không ngần ngại cúi thấp đầu mình xuống hôn lên môi của tôi. Đáp lại nụ hôn của Dương, tôi cảm nhận rõ hai cúc nút áo còn sót lại trên người đã bị cởi bung ra. Tay của Dương đặt ở sau gáy của tôi, rồi gỡ ra khỏi khuy áo ngực, hùng hăng lột bỏ những thứ vướng víu ở trên người tôi, ném qua một bên. Thấy tôi mặt mày nhăn nhó, Dương có chút bất ngờ mà hỏi, lần đầu sao? Ừ. Ngoan nào. Rất lâu sau đấy, khi tôi đã nghĩ mọi việc kết thúc, thì Dương lại bế tôi lên, đem vào trong nhà tắm. Sức bền bỉ của Dương đúng thật là rất kinh người. Sau đấy, tôi được Dương tắm sạch sẽ rồi bế ra ngoài, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đánh một giấc tới chiều, tôi tỉnh lại vì đói, chứ nếu không là còn ngủ nữa. Dương từ ngoài ban công đi vào, nhìn tôi anh hỏi, dậy rồi sao? Thay vì trả lời đúng câu được hỏi, tôi đáp lại rằng đói. Có muốn ra ngoài ăn hải sản không? Hay là ăn ở khách sạn? Ăn ở đây đi, tôi không có sức ra ngoài đâu. Ừ. 20 phút sau, một bàn đồ ăn được nhân viên của khách sạn đem lên. Sẵn cơn đói, tôi ăn lấy ăn để, ăn bất chấp, không thèm giữ hình tượng. Đồ ăn ngon thì Dương đưa tay ra chỉ lại phần tóc mái cho tôi. Không những vậy, anh ta còn nhắc nhở, ăn chậm thôi, nghẹn đấy. Không nói thì không sao, mà tự dưng Dương lên tiếng làm tôi bị nghẹn thật. Đấm mấy cái lên ngực của mình, tôi cầm vội cốc nước từ tay của Dương đưa cho để uống. Khi cơn nghẹn dần qua đi, tôi liền quay ra đổ thừa trách nhiệm lên Dương. Tại anh đấy, đi cho tôi ăn đi, đói muốn hồn lìa khỏi xác rồi đây này. Trở về từ chuyến công tác ở Hạ Long, Dương có làm một bản hợp đồng tình nhân đưa cho tôi ký với thời hạn 1 năm. Đúng nghĩa là được bao nuôi, tôi được chu cấp về chỗ ở, chi phí sinh hoạt hàng tháng lên đến cả 100 triệu. Cuộc sống của tôi từ đó mà đổi sang một trang mới vậy đấy. Trước kia thì ở trong cái nhà trọ bé tí, có 15 mét vuông, bao gồm cả khu nấu nướng, nhà vệ sinh, giường ngủ chật hẹp mà bất tiện đủ thứ. Còn bây giờ thì được ở hẳn trong một căn hộ chung cư 100 mét vuông, có phòng ngủ riêng, chăn ấm đệm êm. Kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy hồ Tây ở đằng xa. Khu vực ban công thì có thể trồng cây, trồng hoa, tùy theo ý thích của mình. Đây chắc hẳn là cuộc sống đáng mơ ước của rất nhiều người sau khi ra trường. Mỗi người trong chúng ta sẽ có cách làm riêng để chạm tay vào ước mơ của mình. Có cách làm của tôi có vẻ như là đang đi trên một con đường tắt nhanh nhất để chạm đến ước mơ ấy thì phải. Trên công ty, tôi và Dương vẫn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới như bình thường. Công việc thì khỏi phải nói, Dương cực kỳ nghiêm túc, không có kiểu nhập nhằng giữa công việc và đời tư cá nhân. Nay là chủ nhật cuối tuần, thay vì ra ngoài đi chơi thì tôi chọn ở nhà, dọn dẹp sắp xếp mọi thứ theo ý thích của mình. Đang cầm bình nước tưới cho cây ở ngoài ban công thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Đặt bình tưới nước xuống bàn, tôi móc điện thoại ra khỏi túi quần rồi mới ấn nghe. Bố ạ? Ừ, Thu đây hả con? Dù đoán được việc bố gọi cho mình, nhưng tôi vẫn cứ vờ như không biết gì mà hỏi. Vâng, có chuyện gì thế hả bố? Có mấy người qua nhà lắp tivi mới với ghế massage cho bố. Đây là đồ con mua hết đấy à? Vâng, con thanh toán tiền hết rồi đấy ạ. Bố chỉ cần nhận là được. Ghế massage bố mà không biết dùng ấy thì bảo họ hướng dẫn cách dùng cho nha. Sao tự nhiên lại mua mấy thứ này đắt tiền làm gì? Tivi cũ vẫn còn xem được mà con. Với lại ngày nào bố chả đi bộ thể dục, đâu cần phải mua ghế massage. Biết ngay là bố sẽ nói thế nên con mới lén nút mua đấy à? Bây giờ con trả tiền cho người ta rồi, mình có trả đồ lại cũng không lấy lại được tiền đâu. Nên bố cứ thoải mái mà dùng đi nhé. Cái con bé này, sau mua cái gì thì phải hỏi ý kiến của bố đấy. Thế mua mấy thứ này có tốn không?

Rất lâu sau đó, khi đã phóng thích toàn bộ vào trong người tôi, Dương mới chịu dừng lại. Còn tôi thì âm thầm rơi nước mắt cùng một khuôn mặt vô cảm, thờ với mọi thứ cho đến khi Dương chủ động đưa tay lên chạm vào má của tôi. Xin lỗi em. Cút. Từ bây giờ trở đi, đây chính là tiệm nail của tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi. Anh mau cút đi. Thu à, em xin lỗi, hồi nãy anh say quá nên mất kiểm soát. Ngồi bật dậy, tôi chỉ thẳng về hướng cửa mà gắt lên với Dương. Cút. Tôi bảo là anh mau cút đi cơ mà, chứ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chỉ khi tôi lớn tiếng như thế rồi thì Dương mới chịu rời đi. Ngồi thu mình lại co ro một khóc. Tôi ôm mặt khóc tu tu tôi như một con ngốc. Biết phải làm sao đây khi trong đoạn tình cảm này tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Sáng ngày hôm sau, tôi đứng trước gương, dùng một lớp phấn đánh nền khá dày cho vùng cổ để che đi những hoan ái của đêm qua. Mặc dù cơ thể khá mệt, hai mắt thì sưng, tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, mở tiệm đón khách như bình thường. Khi tôi đang ngồi ở ghế xem lại các mẫu nail cũ của tiệm thì nhân viên có từ ngoài đi vào thông báo. Chị ơi, ở ngoài có người đến tìm gặp chị. Ai thế em? Em cũng không rõ, người ta chỉ bảo với em là muốn gặp chị thôi. Ừ, chị biết rồi. Mang theo tâm thế tò mò, muốn biết ai tìm gặp mình nên tôi đã đi ra. Trông thấy Trang, vợ sắp cưới của Dương, cùng một người khác nữa đang đứng ở trước cửa tiệm nail của mình. Tôi liền tỏ ra khó hiểu mà hỏi, chị đến tìm tôi sao? Trang bước lên, tới đến gần chỗ của tôi, đứng rồi nói, ừ, em vẫn còn nhớ chị là ai chứ? Tôi gật đầu. Vâng, chị là Trang vẫn sắp cưới của anh Dương. Đúng vậy. Nếu em biết chị là dựa vào vợ sắp cưới của anh Dương thì tại sao em lại vẫn cố tình ve vãn anh ấy thế? Ve vãn gì? Tôi đã chấm dứt quan hệ với anh Dương lâu rồi mà. Nghe tôi nói những lời này, Trang lấy ở trong túi sách ra một sấp ảnh rồi bảo, xem đi, hay xem để biết chị có vu oan cho em hay không. Tôi đưa tay mình ra định cầm những bức ảnh đó để xem thì Trang lại bất ngờ rụt tay của mình lại nhưng có ý trêu đùa. Chị ta nhếch mép cười khểnh một cái, thô thiển ném sấp ảnh đó vào thẳng mặt của tôi. Này thì xem đi, xem những ảnh sắc nét của em khi ve vãn chồng chị đi. Nhìn số những bức ảnh đang nằm ngổn ngang dưới đất, hình ảnh Dương đang cưỡng hôn tôi ở trong xe ô tô vào tối qua đã bị ai đó lén lút theo dõi chụp lại. Một cảm giác sợ sệt bất an dấy lên trong lòng của tôi. Đang bần thần suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào thì Trang lên tiếng nói tiếp với một giọng điệu đầy mỉa mai. Thế nào? Còn muốn chối cãi nữa không? Còn thấy bị vu oan nữa không? Đây là do Dương chủ động tìm đến tôi, tôi không hề cố ý. Nói tới đây, tôi bị Trang tát một cái như trời giáng lên má trái. Cái tát ấy mạnh tới mức tôi có thể cảm nhận được một cơn nóng rát đến ửng đỏ trên da thịt của mình. Đưa tay ôm mặt của mình, tôi trừng mắt nhìn Trang mà nói, chị quá đáng rồi đấy. Quá đáng sao? Từ bao giờ việc dạy dỗ mấy con tiểu tam chuyên đi cướp chồng người khác lại bị coi là hành vi quá đáng? Giọng của Trang càng nói càng to, những người qua đường cũng vì vậy mà chúm lại xem rất đông. Họ vừa đứng xem vừa cầm điện thoại quay với một vẻ cực kỳ phấn khích và hả hê khi tôi bị tát. Đánh đúng lắm, anh cho nó chừa cái thói giật chồng người khác đi. Đánh đi, đánh tiếp đi. Thế tình hình có vẻ không ổn, tôi nhỏ giọng lại mà thương lượng với Trang. Chị bình tĩnh lại đi, mọi việc không phải như chị nghĩ đâu. Chúng ta vào bên trong ngồi, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Giải thích rõ gì chứ? Hãy nhìn lại cổ của mình đi, vẫn còn dấu vết của một cuộc vụng trộm lén lút đấy. Tôi hoảng loạn đưa tay lên cổ, ấp úng mà trả lời, không, không phải như chị nghĩ đâu. Mong chị về cho, hẹn hôm khác mình nói chuyện cụ thể sau. Dứt lời, tôi quay người đi thẳng vào trong tiệm nail mà không một lần ngoảnh lại. Chạy ngay tới trước gương, tôi ngửa cổ mình lên để ngắm nghía mọi thứ kỹ càng. Rõ là tất cả vẫn là những dấu hôn được tôi đứng, tôi dùng kem nền che kỹ. Sao Trang vẫn nhìn ra được nhỉ? Có khi nào chị ta cố tình? Đúng rồi, rõ là cố tình nói như vậy. Tôi thì có tật giật mình nên mới hoảng hốt thế này. Đúng là ngu ngốc. Thế tôi đi vào trong tiệm nail, Trang không đi theo tôi, đôi co với tôi nữa, mà ngồi lên xe ô tô rời đi. Tôi đã nghĩ mọi chuyện kết thúc thế này chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Cho đến khi mình lướt Facebook, có rất nhiều người đăng tải chia sẻ vụ đánh ghen ở trước cửa tiệm nail, và nhân vật chính không ai khác chính là

Bố lắc đầu. Ông ngồi bình tĩnh lại một lúc rồi hỏi: Nói nghe thử đi, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Hít vào một hơi sâu, tôi vẫn quỳ dưới đất để nghe kể lại câu chuyện của mình, đội Dương bao nuôi thế nào cho bố nghe. Tôi cũng khẳng định chắc chắn với ông rằng là mình không hề biết Dương có vợ sắp cưới. Nếu biết điều đó, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để anh ta bao nuôi tôi. Nghe tôi kể xong, bố có hỏi tôi: Sao mày ngu vậy hả con? Sao phải biến mình thành thứ đồ chơi cho đàn ông thế? Bố mẹ ban cho mày hình hài này để sống, để làm con người tử tế, chứ đâu phải là làm cái chuyện hèn hạ đó. Con không hề nghĩ đó là hèn hạ. Hai bên chỉ đang trao đổi cùng lợi ích với nhau thôi mà. Con được sống một cuộc sống không phải lo nghĩ đến tiền bạc. Lần đầu tiên được ở trong một căn hộ 100m² có đầy đủ tiện nghi. Con được làm mọi thứ mà không phải lo sợ cái nghèo kìm kẹp. Nghe tôi nói, bố bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Bố cho mày học trường kinh tế để mày tính toán lợi ích trên thân thể của mình thế sao? Bây giờ là thế đấy bố ơi. Thông minh cần cù chịu khó không bằng xinh đẹp và may mắn đâu ạ. Người biết tận dụng thời cơ mới là người có thể thành công lớn. Mà đang chê bố nghèo ít học đấy à? Xã hội thời nào thì cũng cần phải đặt chuẩn mực đạo đức, con người lên làm hàng đầu đấy. Bố tôi há miệng lấy hơi, định nói tiếp điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông lắc đầu hai cái, bất lực nói với tôi: Tất cả là do bố. Tại bố nghèo nên mới không thể cho mày một cuộc sống đầy đủ. Bố nghèo nên mới khiến cho mày có những suy nghĩ đó. Bố già rồi, không dạy nổi mày nữa. Nói xong bố tôi đứng lên, định bỏ ra ngoài, nhưng mới chỉ được hai bước đã đột ngột đứng khựng lại. Đầu óc quay cuồng, suýt thì ngã chúi đầu xuống đất. Vẫn là tôi kịp phản ứng lại, lao nhanh đỡ bố. Bố không sao chứ? Đỡ bố nằm xuống, tay của mình, hai mắt của ông dần trở nên mơ hồ, tay ôm lấy ngực, mỗi lần thở là một lần khó khăn. Cùng lúc đó cô Mai ở bên ngoài hớt hải chạy vào: Có chuyện gì thế? Cô ấy mau gọi cấp cứu đi ạ. Nhanh lên. Cô biết rồi. Khi ấy tôi hoảng lắm, chân tay cứ cuống cả lên. Về phần cô Mai, cô nhìn biểu hiện của bố tôi cũng đoán được phần nào ông bị làm sao, nên nhanh chóng làm một vài bước sơ cứu đơn giản. Tại bệnh viện, bác sĩ nói rằng bố tôi bị tăng huyết áp đột ngột, may mắn là sớm được sơ cứu và đưa vào viện kịp thời. Tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn cô Mai, cái miệng tôi mếu máo như sắp khóc. Cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô thì cháu không biết phải làm gì nữa. Có gì đâu chứ, việc cô nên làm mà. Nói rồi cô Mai ôm tôi một cái để động viên. Vừa ôm cô còn vừa vỗ vỗ vào vai tôi như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình. Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Hai tay đưa lên ôm lại cô. Cháu xin lỗi cô nhiều lắm. Năm xưa cháu không nên ngăn cản cô với bố cháu đến với nhau. Không sao đâu mà, cô không trách cháu. Dạ. Những ngày tiếp theo, bố khỏe và được xuất viện. Ông vì giận tôi nên nét mặt lúc nào cũng thờ ơ, không thèm bận tâm tới con gái. Dẫu vậy thì tôi vẫn ở nhà, sớm tối chạm mặt với bố cho bố sớm hết giận. Nói thì nói như vui vẻ thôi, chứ công việc của tiệm nail cũng chưa thể hoạt động trở lại, nên tôi quyết định dành thời gian này để nghỉ ngơi. Nếu thêm một thời gian nữa tất cả lắng xuống, tôi sẽ làm lại mọi thứ từ đầu. Mấy hôm nay thời tiết đang vào cuối thu, trời se lạnh nên tôi ngủ rất ngon giấc. Sáng mà không bị tiếng gà kêu, chó sủa là tôi còn ngủ nướng tới trưa luôn cơ. Thức dậy lúc 8 giờ sáng, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ra cái võng ở dưới mái hiên nhà ngồi chơi. Đang thơ thẩn nhìn ngắm dàn bí của bố thì có tiếng cô Mai gọi mình ở bên kia bức tường. Thu à? Dạ. Cô có nồi khá cá kho khế chua ngon lắm. Cháu với bố có ăn thì đưa bát qua đây cô gắp cho một khúc. Vâng, để cháu qua nhà cô chơi với cô luôn nhé. Ừ. Đi vào nhà, tôi cầm hẳn cái bát tô mang sang nhà cô Mai. Thấy cây khế chua trước nhà có nhiều quả chín, nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. Tiện tay tôi hái một quả, lau vào áo cho sạch, rồi đưa lên miệng ăn. Đang nhai nhóp nhép, ngon miệng. Thế là cô Mai đi tới, nhìn tôi đầy cảm thán. Chua như vậy mà cháu vẫn ăn được sao? Mặt tôi khi đó kiểu tỉnh bơ, không cảm xúc. Có chua đâu ạ? Cháu ăn thấy bình thường mà. Chua mà, cô có cắn thử một miếng mà ê hết cả răng đấy. Cháu ăn chua tốt lắm cô. Im lặng đứng quan sát một lúc, vẻ mặt của cô Mai dần trở nên nghiêm trọng mà kéo tôi đi vào trong nhà. Có chuyện gì thế cô? Sao cô lại kéo cháu vào đây? Này cô hỏi, tháng này cháu đã có kỳ kinh nguyệt chưa? Chưa cô ạ. À, bình thường tháng nào áp lực hay lo nghĩ là cháu hay bị trễ kinh lắm. Nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, cô Mai nói, không, không được đâu. Không được gì ạ? Ý cô là không thể chủ quan được đâu. Ngộ lỡ cháu dính bầu rồi thì sao? Hai mắt tôi mở to, bất ngờ hỏi lại, có bầu ấy ạ? Ừ, trễ kinh với thèm ăn chua là biểu hiện của có bầu đấy. Cháu cố nhớ lại xem lần gần đây nhất phát sinh quan hệ là khi nào. Trước câu hỏi của cô Mai, tôi bình tĩnh suy xét mọi việc. Đúng là lần gần đây nhất khi phát sinh quan hệ với Dương, chúng tôi không dùng biện pháp phòng tránh. Hoang mang nhìn cô Mai, tôi lo lắng mà nói rằng, cháu cũng không rõ nữa, bây giờ mình phải làm sao hả cô? Nắm đôi tay đang run rẩy của tôi, cô Mai bảo, bây giờ cháu ở đây, để cô đi mua que thử thai. Chúng ta cần phải thử thai mới biết được có thực sự là mang thai hay không. Vâng, cô giúp cháu với. Ừ, cứ ở đây chờ cô. Trần an tôi xong, cô Mai nhanh chóng cầm theo cái nón để ở cửa rồi đi ra ngoài. Một lát sau, cô Mai trở về với hai hộp que thử thai trên tay đưa cho tôi. Cháu vào trong nhà tắm thử đi, trong có ghi giấy hướng dẫn đấy. Vâng ạ. Đi vào trong nhà tắm, tôi làm theo đúng hướng dẫn để chờ kết quả trong hồi hộp. Lúc thấy một vạch đỏ hiện lên, tôi đã nín thở, tưởng chừng ăn chắc que hiện có một vạch thôi. Ai ngờ đợi thêm một phút, thấy vạch thứ hai dần đỏ lên. Thôi xong, tôi có thai thật rồi. Đem theo chiếc que ấy ra khỏi phòng tắm, cô Mai vốn đứng đợi sẵn ở ngoài này. Cô sốt ruột hỏi tôi, sao rồi cháu, kết quả thế nào? Cô xem đi ạ. Đưa que cho cô Mai xem, cô ấy nhìn qua một cái rồi lại ngước mắt nhìn tôi. Thế này là có bầu rồi đấy. Bây giờ mình phải làm sao hả cô? Cháu cảm thấy rối quá. Theo cô thì cháu nên nói mọi chuyện này với bố đứa bé. Hai bên có thể cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết xem sao. Nhưng mà lâu lắm rồi cháu còn liên lạc với anh ta. Vậy thì cháu thử một lắn nhắn một tin, giả vờ hỏi thăm tình hình của người ta xem sao. Nếu mà họ còn quan tâm đến cháu, chắc chắn sẽ trả lời lại tin nhắn. Biết cô Mai có ý tốt, lo nghĩ cho mình, nhưng trước gợi ý mà cô đưa ra, tôi chỉ khẽ lắc đầu buồn rầu nói, người đó có khi giờ đã lấy vợ rồi cô ạ. À, cháu không muốn gặp lại họ đâu. Vậy thì quyết định cuối cùng của cháu là thế nào? Giữ hay bỏ? Nghe cô Mai hỏi thẳng thắn như vậy, tôi có chút sửng sốt. Đến khi cô nói thêm, nếu cháu thực sự muốn giữ và nuôi đứa bé thì cô sẽ giúp. Thật sao ạ? Ừ, là mẹ là điều rất tuyệt. Năm xưa cô vì sức khỏe không tốt mà phải cắt bỏ hai buồng trứng, cơ hội làm mẹ cũng vì thế mà mất đi. Tự dưng tôi cảm thấy thương cô Mai quá. Nghĩ tới em bé trong bụng, tôi còn nhiều lo toan đấy, nên muốn có thời gian để suy xét. Vâng, cháu muốn suy nghĩ thêm cái đã. Cô Mai gật gật rồi bảo với tôi, tạm thời đừng nói chuyện này cho bố cháu biết, sợ ông ấy sốc rồi ngất đi như lần trước thì không hay đâu. Vâng, cháu hiểu rồi. Chiều cô sẽ chở cháu đi khám xem sao? Vâng, được ạ. Chiều hôm đó tôi nói dối với bố là đi mua đồ cùng với cô Mai, nhưng sự chất là đi khám thai. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh siêu âm của em bé trong bụng mình, hai mắt của tôi rưng rưng xúc động. Chỉ mới có bầu 5 tuần thôi, nhưng mà cái chấm nhỏ đó rất đáng yêu. Nó đẹp nhất trong mắt của tôi từ trước tới giờ. Đẹp đến mức dù cho có bao nhiêu cảnh đẹp ngoài kia cũng không sánh bằng. Hình ảnh con khi là chấm nhỏ trong bụng mẹ. Cô Mai đang ngồi bên cạnh tôi, ngó đầu sang mà bảo, vi diệu lắm phải không? Dạ. Từ một hạt đậu nhỏ, em bé sẽ lớn dần lên với một hình hài hoàn thiện. Con sống trong bụng mẹ, lấy dinh dưỡng từ mẹ để lớn lên từng ngày. Con được bơi lội trong bụng của mẹ đủ 9 tháng 10 ngày để chào đời, đến với thế giới bên ngoài này. Đó quả là một hành trình rất đẹp. Vâng, rất kỳ diệu cô ạ. Tối hôm đó tôi nằm thao thức và suy nghĩ rất nhiều. Quyết định cuối cùng cũng được đưa ra ngay trong đêm. Tôi sẽ nuôi con, một mình nuôi, không cần đến Dương nữa. Con không có bố thì sẽ thiệt thòi, nhưng con bị mẹ bỏ rơi mới là thiệt thòi nhất. Vẫn nhớ lời cô Mai nhắc nhở mình tạm thời không được nói cho bố của tôi biết chuyện. Nhưng ngặt nỗi, tôi bắt đầu bị nghén, muốn giấu e là khó. Thế là trong bữa ăn này, tôi bảo với bố một mình: "Bố ơi, con chuẩn bị lên Hà Nội tiếp tục công việc đang dang dở trên đó. Con chắc là lên đi làm không? Con còn tiệm nail mà bố. Con muốn làm mọi thứ từ đầu." "Ừ, muốn làm gì thì làm. Con lớn rồi đấy. Ông già này nói con cũng có nghe nữa đâu." Biết là bố vẫn còn buồn về những chuyện trước đó của tôi, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là: "Con xin lỗi bố." "Xin lỗi thì được gì chứ, chuyện cũng qua rồi. Xưa bố tính kiếm cho con tấm chồng ở gần nhà, như vậy sau này có cháu có chắt, bố cũng dễ dàng qua thăm nom. Bây giờ cả làng biết chuyện con được bao nuôi, ai người ta muốn lấy một đứa con dâu như vậy nữa." "Con không lấy chồng cũng được mà bố. Tại sao hạnh phúc của đời người con gái nhất thiết là phải lấy chồng chứ? Không lấy rồi già cả ốm yếu, ai chăm sóc? Thì mình cứ sống thôi ạ. Ai biết trước ngày mai sẽ thế nào. Không lấy chồng nhưng mình vẫn có thể xin con được mà bố." Bố đập đôi đũa đang cầm trên tay xuống, tỏ thái độ bức xúc lên tiếng: "Con cứ cãi lời bố thế hả Thu? Thử hỏi xem có bố mẹ nào mong muốn con của mình không chồng mà chửa không? Đồng ý là bố có thể bỏ mặc mọi lời bàn tán dị nghị của người đời, nhìn con gái vất vả, cháu thì bị bạn bè trêu là không có bố, như vậy mà là hay à? Người ta chê trách khi mình nghèo theo bố, còn nếu người phụ nữ ấy đủ kinh tế, có tiền trong tay thì lại trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người đấy ạ. Có tiền sao? Con cũng lúc nào cũng tiền tiền thế hả? Hãy nhìn lại bản thân của mình đi, con lắm tiền lắm sao? Tiền con có hơn được ai chưa? Núi này cao hơn sẽ có núi khác cao hơn, nhưng cái để người ta nhìn nhận tôn trọng là phẩm giá đấy con." Nói ra một tràng dài, bố cũng chán chả buồn ăn cơm nữa. Ông đứng lên về phòng nghỉ. Cả ngày hôm đó và mấy hôm sau đó nữa, bố không nói chuyện với tôi. Từ ngày tôi lên lại Hà Nội, tôi nói lời chào tạm biệt với bố trước khi đi: "Bố ơi, con đi đây. Bố giữ sức khỏe nhé. Con chào bố." Bố chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Lên tới Hà Nội, vừa xuống xe là tôi chạy vội đến một góc để nôn. Nôn xong thì cả người mệt nhoài, hoa mắt chóng mặt, khiến tôi phải kiếm chỗ ngồi nghỉ ngay. Sợ con bị sợ vì những gì vừa diễn ra, tôi liên tục xoa bụng của mình rồi nói: "Con ngoan, đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ cố gắng thật nhiều để cho con có một cuộc sống tốt nha." Đến khi cảm thấy đã ổn định, tôi bắt xe ôm qua tiệm nail của mình. Theo hợp đồng thuê nhà, nơi này vẫn còn được ở 2 tháng nữa. Tôi sẽ tạm thời ở đây, yên ổn tĩnh dưỡng cho qua cơn nghén đi đã. Lên Hà Nội được một tuần, tôi gần như chỉ ở trong nhà, không ra ngoài. Ốm nghén khiến tôi mệt mỏi, không muốn làm gì hết. Mấy ngày trước lúc mới ốm nghén tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng thôi. Thế rồi ngày càng nghén nặng hơn, khiến tôi bị choáng ngợp. Nhiều đêm nằm tủi thân, tôi chỉ biết ôm gối khóc một mình. Khẽ cho mày thức giấc, tôi cầm điện thoại lên trong khi khóe mắt vẫn còn đượm lệ. Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, tôi có chút kinh ngạc đến tỉnh cả ngủ. Đã không định nghe rồi, một số đó gọi đến 2 lần nữa nên tôi đành phải bấm nghe. "Alo, em đang ở đâu?" Cái đường giọng của người đàn ông này tưởng chừng xa lạ ấy, tôi có chút gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng. Im lặng ít giây để bình tĩnh lại, tôi hỏi: "Em gọi cho tôi làm gì nữa? Chúng ta kết thúc rồi cơ mà." "Hãy trả lời tôi, em đang ở đâu? Vẫn còn ở quê sao?" "Không, tôi ở tiệm nail. Đợi đó tôi sẽ qua ngay bây giờ." Nói rồi, đầu dây bên kia liền tắt máy. Còn tôi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tại sao Dương lại đột nhiên liên hệ với tôi? Bây giờ là 22:12. Anh ta tìm tôi là có chuyện gì vào giờ này chứ? 10 phút sau, Dương có mặt tại nhà tôi. Anh gọi điện kêu tôi ra mở cửa. Không rõ là có chuyện gì, nhưng nếu không ra, anh sẽ không chịu rời đi, nên tôi đành phải làm theo yêu cầu đó. Gặp lại nhau sau hơn 1 tháng, dưới ánh đèn đường, tôi nhìn ra vết bầm tím ở trên má và khóe miệng của Dương. "Em đi đánh nhau về sao?" Không phớt lờ câu hỏi của tôi, Dương đáp: "Ừ, Tôi vừa gặp Tuấn, hai bên có nhảy vào đấm nhau một trận. Anh bị điên à? Sao đánh nhau với người ta? Em lo cho tôi hay là lo cho thằng đó? Nhận thấy mình đang lo chuyện bao đồng, tôi liền chuyển chủ đề. Đừng hỏi mấy câu thừa thãi đó nữa. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Có. Tất nhiên là có rồi. Sau khi bị tôi đấm cho hộc máu mồm, Tuấn đã kể ra mọi chuyện. Em nhờ cậu ta diễn kịch vào tối đó. Tất cả chỉ để lừa tôi mà thôi. Xong nói cho tôi biết mẹ đã đến tìm em. Có gì phải kể đâu chứ. Em có vợ sắp cưới của mình rồi mà. Đó chỉ là mối lương duyên do hai nhà cố tình sắp đặt thôi. Tôi không hề yêu Trang. Bản thân cũng nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy rồi. Vậy thì chắc người yêu của anh là cô gái tên Ngọc đấy nhỉ? Thế tôi nhắc đến cái tên đầy quen thuộc ấy, Dương sững người ra mất mấy giây. Em biết Ngọc sao? Mẹ anh cho tôi xem ảnh của hai người chụp chung rồi. Bà bảo vì tôi giống Ngọc, anh mới bao nuôi tôi, đúng chứ? Dương im lặng, không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời. Tôi đã lên tiếng mà nói trước. Thấy chưa, anh chỉ có tôi là vật thế thân thôi, hoàn toàn không phải là tình cảm yêu đương. Bị tôi cho một mức cáo buộc cho mình, Dương nhìn thẳng vào mắt của tôi như đang muốn đối diện với vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Anh thừa nhận, đúng là ngay từ đầu tôi bao nuôi em vì em rất giống Ngọc. Nhưng mà không rõ từ bao giờ tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Tôi dường như bị xung động vì câu nói ấy. Dương bước lên nửa bước, muốn tiến gần tôi hơn. Nhưng mà cái mùi nước hoa của anh, nó khiến tôi cảm thấy nôn nao, khó chịu. Vội đứng lại một bước, tôi thốt lên. Đừng, đừng qua đây. Em bị sao thế? Tôi đưa tay bịt miệng. Tôi bước nhanh tới một gốc cây gần đó để oẻ oẻ oẻ. Tôi bị nghén vì mùi nước hoa của Dương, nhanh nào có biết. Cứ tiến lại gần mà lo lắng hỏi han tôi thôi. Em bị sao thế? Ốm à? Tôi gật đầu mệt mỏi. Đứng tránh ra đi. Mùi nước hoa. Mùi làm sao? Trước kia em chả bảo với tôi là thích tôi dùng nước hoa này mà. Tôi cáu. Nhưng con anh không thích mùi đó. Dương bất ngờ, hai mắt mở to nhìn tôi. Em nói gì cơ? Con anh? Em có thai con anh phải không? Ánh mắt của Dương dần di chuyển xuống bụng của tôi. Em nói gì đi chứ? Biết là mình lỡ miệng, nhưng dù sao thì anh cũng nên biết về sự tồn tại của đứa bé. Nhìn vào đôi mắt háo hức, cả sự mong chờ của đối phương, nó làm cho tôi có chút gì đó hy vọng mà khẽ gật đầu. Ừ, tôi có thai rồi. Nói không tin đó là con của mình thì có thể làm xét nghiệm ADN. Dương lao tới nhanh như một cơn gió, ôm chầm lấy tôi rồi bảo. Ngốc à, con anh biết chứ, cần gì phải làm xét nghiệm. Tôi thì bị mùi nước hoa trên người anh ập thẳng vào mũi, miệng chỉ có thể nôn thốc nôn tháo. Bộ tôi ra một cách lóng ngóng, Dương liền đứng đó cách xa tôi một khoảng nhất định. Em xin lỗi, em không biết là em bị ngén mùi này. Nhìn vẻ hối lỗi của anh lúc đó, tôi liền quay mặt đi để che giấu nụ cười trên môi của mình. Không còn người thấy mùi nước hoa, tôi dần dần ổn định lại, không buồn nôn nữa. Hai đứa cũng theo đó mà đứng cách nhau một khoảng. Tôi bảo với Dương, muộn rồi đấy, anh về đi, tôi muốn ngủ. Không được, anh phải đây với hai mẹ con. Nhưng mà người ấy có mùi nước hoa, tôi không có ngủ được. Thay sẽ đi tắm, thay ra bộ đồ khác. Trong xe của anh có đồ mà. Ngang ngược hết sức, tôi cố đuổi Dương đi rồi mà anh vẫn cố chấp ở lại. Nằm cùng nhau trên chiếc giường bé tí, anh để tôi gối đầu lên tay của mình như trước kia. Tay còn lại đặt lên bụng của tôi, xoa xoa hết sức nhẹ nhàng. Im lặng cảm nhận sự cưng chiều này một hồi lâu, tôi mới lên tiếng. Anh ở đây thế này có ổn không? Mẹ không thích tôi đâu. Đừng lo lắng gì cả. Em chỉ cần an tâm ở cạnh tôi là được. Tôi sẽ có sự sắp xếp mọi chuyện. Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Ngốc à, tôi không bao giờ bỏ rơi em đâu. Tôi sẽ thử tin anh. Trải qua một tuần vừa rồi, tôi nghĩ là mình đã có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Bản thân từng cho rằng chỉ cần cố gắng là làm được mọi thứ. Nhưng khi trải qua những cơn ốm nghén đầy mệt mỏi, tôi thực sự muốn có một bờ vai vững chãi để có thể tựa vào. Quay người qua ôm lấy Dương, tôi rúc đầu mình vào cổ anh, thút thít khóc. Thu à, em khóc sao? Ôm chặt anh hơn, tôi nức nở mà đáp. Ừ. Sao lại khóc? Có tôi đây với em rồi mà. Tôi sợ. Những ngày qua tôi sợ lắm. Sợ mình không trụ nổi đến lúc sinh con. Vỗ vỗ vào lưng của tôi, anh đau lòng nói. Xin lỗi em. Tại tôi nên mới khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Lý ra ngay từ đầu em phải chủ động kể chuyện mẹ tôi đến tìm gặp em chứ. Anh trách tôi à? Không, tôi không trách em. Tức là lỗi do tôi, tại tôi không tốt. Đúng rồi, tại anh hết đấy. Anh chả thương tôi gì cả. Từ bây giờ trở đi tôi thương em đến suốt đời là được chứ gì. Để xem thế nào đã. Đấy, có bao nhiêu uất ức tôi đem ra hết xả với Dương. Thậm chí còn làm nũng với anh, cứ như mình là em bé vậy đấy. Đã lên má của tôi một nụ hôn. Anh nói, nín đi nào, mệt thì ngủ đi. Mà tôi đưa em đi khám thai. Được Dương dỗ dành, tôi dần nín khóc. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới. Tôi đánh một giấc ngon lành trong vòng tay của anh. Sáng ngày hôm sau, anh chở tôi đi khám thai. Lần đầu được nhìn thấy con nên người làm bố ấy háo hức mà cũng hồi hộp lắm. Nhận được tấm hình siêu âm của em bé trong bụng mà cứ nhìn hoài luôn. Khám thai xong thì Dương đưa tôi về. Anh kêu người của mình dọn hết đồ đạc của tôi về lại căn hộ chung cư 100m2 trước đó. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ sống cùng với mẹ con tôi để thuận tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Sắp xếp chỗ ở ổn định. 3 ngày sau, Dương chủ động đưa tôi về nhà ra mắt mọi người. Không phải nói tôi giật mình đến nhường nào, tại vì trước đấy anh chỉ bảo tôi là ra ngoài đi dạo. Đến khi xe chạy tới trước một căn biệt thự, anh mới thông báo rằng đây là nhà anh. Tôi không chuẩn bị tâm lý, hoang mang không biết phải làm sao. Dương đưa tay mình ra, nắm chặt lấy tay của tôi mà bảo rằng, chỉ cần tin anh thôi, em làm được chứ. Khi ấy ánh mắt của Dương vô cùng kiên định. Tôi dù vẫn còn căng thẳng nhưng vẫn đã gật đầu. Ừ. Cùng với anh đi vào nhà, tại đây tôi vô tình gặp mẹ và ông nội của Dương. Lúc nhìn thấy tôi, bà Thảo tỏ ra vô cùng bất ngờ. Sao cô lại ở đây? Tiếng của ông nội Dương vang lên ngay sau đó. Là tôi mời con bé nó đến đấy. Cô thắc mắc gì sao? Có vẻ như bà Thảo rất sợ bố chồng. Nghe ông nói như vậy, liền nhỏ giọng lại mà thưa. Con nào dám. Nếu là khách của bố thì con đương nhiên phải tiếp đón nhiệt tình rồi. Sắp tôi lại ghế ngồi, Dương tự tin giới thiệu với tôi trước mặt ông nội và mẹ. Anh cũng thông báo với mọi người cả chuyện tôi đã có thai. Cho ánh mắt tràn đầy bất ngờ của bà Thảo dành cho tôi, thiếu nội của Dương đã tỏ ra rất bình tĩnh. Thai được mấy tuần rồi con? Không trả lời ông ngay, Dương quay sang nhìn tôi, nhấn mày ám chỉ tôi mau trả lời ông đi. Em bé được hơn 7 tuần rồi ạ. Thật sao? Đúng là tin vui nhất trong ngày rồi. Không giấu gì con, ta chỉ có thằng Dương là cháu đích tôn duy nhất. Bao năm dụng nó lấy vợ, trông có cháu bồng cháu bé mà khó quá. Giờ thì chưa gì ta đã muốn dẫn cả châu lẫn nghé về rồi. Thế bố chồng có vẻ vui về điều này. Bà Thảo tỏ rõ thái độ không vui mà lên tiếng. Bố à, hôn nhân là chuyện đại sự đấy, không thể quyết định dễ dàng như thế được. Còn phải xét về gia cảnh nữa chứ ạ. Thế con cháu nhà mình thì cô định không nhận sao? Nếu mà đúng là cháu máu mủ của nhà mình, con sẽ nhận. Chỉ là muốn lựa một người mẹ tốt, đủ tư chất để dạy dỗ một đứa trẻ thì phải xem xét kỹ lại. Tôi hiểu ý của cô, nhưng cũng nên tôn trọng quyết định của thằng Dương. Nó 30 tuổi rồi, khó khăn lắm mới gặp được người khiến nó gắn bó lâu dài. Nhưng... thôi được rồi, tôi biết là cô không có vừa lòng với sự lựa chọn của thằng Dương. Nhưng giờ nó khiến con gái nhà người ta mang thai, phải có trách nhiệm ở trong đó chứ. Thống nhất là trong thời gian con bé mang thai từ lúc sinh, thằng Dương phải ở bên chăm sóc thật tốt. Có chuyện hôn sự sẽ được bàn tính sau. Đứng trước quyết định của ông nội, cả nhà không ai dám phản đối. Đã vậy, ông của Dương rất cởi mở, gần gũi, khiến tôi bớt căng thẳng đi rất nhiều. Bữa đó tôi và Dương có ở lại ăn trưa cùng ông nội xong, rồi anh mới chở tôi về lại căn hộ chung cư của cả hai. Ngồi trong xe tôi thở phào, rồi nhưng vẫn quay sang trách Dương. Anh quá đáng lắm. Lý do ngay từ đầu anh phải cho em biết là mình sẽ qua nhà gặp người lớn chứ. Tại vì anh sợ em lo, bồn chồn mất ngủ thì sao, ảnh hưởng tới con đấy. Vẫn phải nói cho em biết, Ada tự ý dẫn em về như thế. Tại vì anh muốn em cảm thấy an tâm. Mang thai rồi em phải vui vẻ thì con trong bụng mới phát triển được. Nghe anh nói những lời này, Tôi không lỡ trách anh thêm nữa mà chỉ hỏi. Lúc anh thông báo chuyện em có thai, ông nội không bất ngờ mấy anh nhỉ? Ông biết trước rồi mà. Anh kể với ông sao? Ừ, trong nhà ông là người quyền lực nhất, anh đã chủ động nhờ ông giúp. Lời của ông nói ra thì mọi người trong nhà không ai dám phản đối đâu. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy có lỗi với em. Lỗi gì chứ? Tại vì chưa cho em được một danh phận. Hay mình lấy bố mẹ đi đăng ký kết hôn đi. Đừng làm như vậy, em đợi được mà. Ngộ lỡ cả đời mà anh không chấp nhận em thì sao? Thì mình cứ sống cạnh nhau thế này thôi. Chỉ là lúc nào anh chán, không còn thương em nữa, hãy nói cho em biết. Em sẽ chủ động rời đi. Em rất ghét sự phản bội. Ngốc à, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Nói tới đây, hai đứa tôi nhìn nhau bật cười. Tôi hiểu rằng Dương đang cố gắng hết sức để giải quyết mọi thứ ổn thỏa nhất khi phải đứng giữa hai người phụ nữ. Im lặng một lát, anh bảo với tôi. Em này. Dạ. Thế khi nào em định đưa anh về ra mắt bố? Hình như bố em vẫn chưa biết chuyện em mang thai con anh phải không? Vâng, em chưa dám kể với bố, sợ bố bị sốc. Sức khỏe của bố dạo này không tốt. Vậy thì cuối tuần này mình về thăm bố nhé. Em sẽ chủ động thưa chuyện. Liệu có được không? Hay mình cứ để từ từ? Được chứ sao không? Anh là kiểu người ai gặp cũng sẽ quý mến thôi. Em cứ yên tâm đi. Ngày lái xe chở tôi về quê, Dương có tự mình mua một ít quà mang để về biếu bố tôi. Thế mới thấy anh tinh tế và chu đáo đến nhường nào. Xe chạy một đoạn dài, băng qua những cánh đồng quê thì cũng về tới nhà của mình. Có Dương ở bên cạnh, tôi tự tin hơn hẳn. Mở cổng đi vào thì thấy bố đang đứng hái bí ở ngoài vườn. Bố, bố ơi. Bố tôi nghe tiếng gọi thì liền hướng mắt nhìn xa, bất ngờ lên tiếng. Thu hả? Sao phải bất ngờ thế hả con? Dương đứng cạnh tôi khẽ cúi đầu chào. Cháu chào bác. Bạn của Thu à? Dạ. Bố à, mình vào nhà đi. Chúng con có chuyện muốn thưa. Ừ, con dẫn bạn vào nhà trước nhé. Bố đi rửa cái tay. Vâng. Một lát sau bố tôi ở ngoài đi vào. Thế tôi và Dương đã ngồi sẵn ở ghế đợi. Hai đứa ngồi xe khách về đây à? Có mệt lắm không? Dạ không ạ. Là cháu chủ động lái xe chở em Thu về đấy. Cậu là bạn của con bé sao? Không giấu gì bác, cháu là bạn trai của Thu. Bình thường đúng ra mấy việc này tôi phải nói mới đúng. Mà chưa gì Dương đã tự mình khai hết ra. Thế bố tôi còn đang lúng túng, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện của hai đứa là thế nào thì anh bình tĩnh kể lại. Đặc biệt là mỗi việc Dương luôn chủ động nhận trách nhiệm phần sai về mình. Yên lặng nghe anh trình bày vấn đề, bố tôi đã dần hiểu mà hỏi lại. Cậu là người bao nuôi con gái của tôi, xong bây giờ hai đứa lại quay ra yêu nhau hả? Dạ vâng, đúng rồi. Cháu cũng muốn thay mặt em Thu báo tôi bác một tin vui. Tin vui sao? Dạ vâng, Thu có thai rồi ạ. Cậu nói gì? Thế thái độ của bố tôi đang dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Dương đã chủ động quỳ gối trước mặt của ông. Chuyện này do cháu mà ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hai mẹ con em ấy. Cháu chỉ xin bác hãy chấp nhận cháu. Nhìn Dương quỳ gối trước mặt bố mình, bố tôi tỏ ra trầm ngâm rồi lại đảo mắt qua nhìn tôi. Bố thở dài, chép miệng một cái mà bảo, cậu đứng lên đi, quỳ như vậy khiến tôi khó xử lắm. Tôi thì ngồi im nãy giờ, nghe bố nói câu đó thì liền tiến tới đỡ Dương. Anh mau đứng lên đi, bố bảo anh đứng lên rồi mà. Rõ là tôi nói sự thật thế đấy, mà vẫn bị bố trừng mắt lên nhìn. Con nói gì sai sao ạ? Con đấy, con gái con lứa chưa gì đã để dính bầu. Rồi có bầu từ khi nào? Hôm ở nhà đã biết có bầu chưa? Dạ rồi ạ. Cảm thấy mình bị lừa dối, bố tôi tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Giỏi quá rồi. Con biết cái sao cứ để bố bận tâm thế hả? Thế tôi giật mình kinh hãi, Dương vội nói. Bác ơi, chuyện là lỗi ở cháu, Thu đang mang thai, bác đừng quát em ấy. Qua bất lực với khung cảnh này, bố tôi liền lên tiếng. Thu. Dạ. Con qua nhà cô Mai chơi đi, bố nói chuyện với cậu Dương. Bố, con ở đây cũng được mà. Con qua đi, không nói nhiều. Vâng ạ. Cứ như vậy tôi chẳng rõ giữa bố và Dương đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng trưa hôm đó tâm trạng của bố tốt hơn rất nhiều,

Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm. Ra ngoài đi, Mờ đang chờ chúng ta đấy. Dạ vâng. Tôi rất vui bởi vì cuối cùng cũng được cái gật đầu chấp nhận của bà Thảo. Đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị làm tiệc đầy tháng cho con, mắt tôi nơi rưng rưng vì xúc động thôi đấy. Dương kéo tôi vào một khóc. Mà nói gì với em thế? Bà mắng em à? Sao em lại khóc? Không phải vậy đâu. Đừng có nói dối anh. Em nói thật mà, anh bình tĩnh đi nào. Có chuyện gì? Tôi cố tình nói kiểu úp mở để trêu Dương. Mẹ anh làm sao? Mẹ anh chấp nhận em rồi đấy. Thật sao? Vâng, mẹ bỏ thời gian nữa, con lớn hơn chút, mẹ tổ chức đám cưới là vừa. Áp sát hai tay của mình lên má của Dương, nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ của người đàn ông phải thức khuya dậy sớm chăm con giúp tôi, mà tôi cảm thấy thương ghê. Đáng yêu quá đi. Nói xong, tôi còn hôn chụt một cái lên môi của Dương. Buông anh ra một cách nhanh chóng, tôi định rời đi thì bị đối phương kéo lại, đặt xuống môi của tôi một nụ hôn đầy đắm đuối. Phải đẩy mãi Dương mới chịu buông tôi ra. Nào, nghiêm túc chút đi. Em chủ động trước mà, anh chỉ làm theo thôi. Bật cười nhìn Dương, tôi không thèm đôi co với anh nữa mà nhanh chóng đi lại chỗ con trai. Thằng nhỏ đến lúc đi sữa mẹ. Thời gian thấm thoát trôi, mỗi ngày nào còn là đầy tháng con trai. Bây giờ đã là sinh nhật một tuổi của thằng nhỏ. Sinh nhật sau đó một tuần thì là đám cưới của tôi và Dương. Vóc dáng của tôi thời điểm này đã thon gọn, được chăm sóc và yêu thương từ mọi người, nên gặp ai người ta cũng khen tôi đẹp da, nhan sắc mặn mà hơn, đúng với câu nói gái một con trông mòn con mắt. Ngày cưới của hai đứa, tôi hạnh phúc khi được bố dắt tay vào lễ đường. Không mơ cổ tích giữa đời thực, chỉ mong cả đời mãi làm công chúa của bố và chồng mình là được rồi. Khoảnh khắc Dương đeo nhẫn cưới vào tay cho tôi, anh mỉm cười và nói: cùng nhau giả đi vợ yêu nhé, anh yêu em. Dạ. Hạnh phúc thật khó để có thể định nghĩa, nhưng khi bạn biết thế nào là đủ, trời xanh tự khắc cũng có an bài. Mong rằng tất cả cô gái đang đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc sẽ luôn gặp được may mắn. Để kiếm được người mình yêu hết lòng thì phải học cách yêu lấy bản thân trước nhé.